Cây tường vi màu xanh nước biển, chương 1, góc truyện audio.com, chương 1 nhưng cũng may là chỉ gặp những vận xui nhỏ, chỉ trừ năm hắn 16 tuổi, có một ngày cậu đi lạc đến một nơi, thấy được một bờ tường với những dây tường vi hoa trắng. Căn phòng âm u chỉ có một ánh nến ở trong góc, mưa to gió lớn đã làm đứt đường dây điện làm cho cả khu vực này đột nhiên trở nên hắc ám. Tiếng thở dốc tràn đầy dục vọng phóng túng đang đầy rẫy trong căn phòng này, thiếu niên hai tay bị đè chặt cầu cắn chặt môi, mở to hai mắt nhưng vẫn không thể nhìn rõ khuôn mặt của người nam nhân đang đè lên thân mình. Đợi đến khi nam nhân đó cuối cùng cũng dừng lại tất cả hành động từ cơ thể cậu rút ra, thiếu niên cố gắng để từ trên giường bước xuống, nhưng lại vấp phải quần áo trên mặt đất mà té ngã, trong bao tử dâng lên một trận kinh tởm, liền nằm phục trên mặt đất nôn khan. Ngươi không sao chứ? Giọng nói của nam nhân từ trên đầu thiếu niên vang lên, sau đó thiếu niên bị hắn đỡ dậy từ sau lưng. Thiếu niên đột nhiên xoay người lại, dùng thắt lưng ra nắm chặt trong tay siết chặt cổ của nam nhân, nhưng rất nhanh sau đó, cổ của thiếu niên bị nam nhân bóp chặt, hai ngón tay cái ép lên yết hầu của cậu. Thiếu niên hai tay liền mất lực dễ dàng buông lỏng tay, lại hung hăng bị đẩy ngã xuống đất, nam nhân lại đạp mạnh vài cái trên người cậu. Là ngươi tự chuốc lấy. A Dũng, vào đây. Một nam nhân có thân hình không được tính là quá cao lớn đẩy cửa đi vào. Giúp hắn mặc lại quần áo sau đó đem xuống núi. Cứ không biết điều, vâng, một đêm mưa sa gió giật thiếu niên bị lôi đến một nơi không biết là đâu, cơn mưa lớn khiến hắn không thể mở lớn hai mắt, bốn phía đều một màu đen tối. Uy Lộ Lộ, xin ngươi đừng tiếp tục nhìn chằm chằm vào đóa hoa đó rồi cười ngốc nữa được không? Thật không hiểu nổi ngươi, hoa hồng tốt như thế không thích lại đi thích cái gì mà tường vi. Còn nữa, ngươi phải biết đề phòng những lời mật ngọt của nam nhân, đừng để ai đó mỗi ngày nói câu dễ nghe tặng một đóa hoa tường vi thì không phân biệt được Đông Tây Nam Bắc. Lại không phải là thiếu nữ 15, 16 tuổi lần đầu yêu đương, muốn vài đóa tường vi liền thu phục ta. Không có dễ dàng như thế đâu, ta vui vì ta thích tường vi, nếu đã có người nguyện ý tặng thì ta cũng nguyện ý nhận, nên đối với hắn như thế nào thì vẫn tiếp tục đối với hắn như thế. Cái này gọi là, đối sự bất đối nhân. Đối sự bất đối nhân, nghĩa là ta phải phân tích vấn đề dựa trên tổng thể. Phải hiểu được việc làm đó có ý nghĩa gì, người đó lại có ý nghĩa gì, người như thế cũng hơi. Cái gì đó rồi đấy, nã nhân thủ đoạn, cật nhân chủy nhuyễn, hắn muốn hẹn hò với ngươi, ngươi nhận nhiều hoa như thế mà không đáp ứng không cảm thấy ngại sao? Nã nhân thủ đoạn, cật nhân chủy nhuyễn, hưởng lợi từ người khác, đến lúc cần thì phải mở miệng nói tốt giúp người ta, nhận đồ từ người khác, đến lúc cần thì phải động chân động tay giúp người ta. Có gì phải ngại, trong cái xã hội hiện đại có một thứ là nhất định phải học, đó chính là phải mặt dày. Hoa là do chính hắn nguyện ý tặng, không phải là do ta bắt hắn tặng. Ta tại sao lại phải cảm thấy ngại chứ? Ngươi đúng là giỏi, ai ta lúc đầu phải chăng không nên đồng ý với tiểu bận? Hoặc giả hiện tại nên khảo nghiệm hắn, xem hắn có yêu ta như đã nói không? Ngươi mới không nên làm thế. Tình yêu tuyệt nhiên không chịu được những khảo nghiệm khắc nghiệt. Góc truyện audio.com, ngươi cứ xem như là đã ăn no mà nằm đó đi, cũng đừng làm những chuyện như thế nữa. Chọn nam nhân, có tiền hay không là điều thứ yếu thôi. Quan trọng là phải xem hắn có nguyện vì ngươi mà bỏ tiền ra hay không. Đương nhiên là ngoại trừ lũ bại gia tử. Hai vị tiểu thư xinh đẹp, nếu như cuộc nói chuyện phiếm đã kết thúc rồi, phải chăng có thể bắt đầu làm việc không? Một giọng nói nhã nhặn ấm áp vang lên từ sau lưng hai vị nữ nhân, hai quả đầu vốn đang tụm lại lập tức tách ra. Tả Lộ nở một nụ cười tươi quay đầu lại. Quản lý, bọn ta chính là đang bàn luận để tìm ra một đối sách để giải quyết vấn đề ảnh hưởng đến công việc thường ngày. Gần đây có một vị tiên sinh cứ tặng hoa cho ta. Hoa ta rất thích, còn người đó thì không thể nói là thích nhưng cũng không ghét. Quản lý, ngài liệu có đối sách hay nào không? Còn nữa, đây chính là hoa được gửi tới hôm nay, tường vi, đẹp phải không? Tường vi, quản lý, sao ngài và Châu Lâm đều phản ứng như nhau, thích tường vi rất kỳ lạ sao? Không phải, chỉ là có chút kinh ngạc, vậy quản lý có biện pháp hay nào không? Như thế thì đơn giản hãy làm như thế này. Thời gian làm việc không bàn việc tư, ok. Tả Lộ Châu Lâm le lưỡi, nhìn theo bóng dáng vừa xoay người đi về phía phòng làm việc của quản lý, vô hạn cảm khái. Người nói xem, nếu như tên tiểu tử đó cũng được như quản lý, tuổi trẻ, đẹp trai, nhiều tiền, tính tình lại tốt như thế. Đừng nói ngày ngày tặng hoa, chỉ cần hắn mở miệng ngỏ lời với ta liền lập tức đồng ý với hắn. Thôi bỏ đi, ta vẫn muốn tiểu bân của ta. Người nghĩ xem, nếu như người đem quản lý đi giới thiệu với người khác nói. Đây là bạn trai của ta. Người ta liền nói một câu. Hoa, bạn trai của ngươi so với ngươi còn đẹp hơn, vậy thật khó coi. Lại nói nam nhân quá ưu tú, người mến mộ hắn quá nhiều, hắn liền gặp phải càng nhiều cám dỗ. Nói cũng phải, ai, người nói xem, người như thế nào mới xứng đôi với quản lý A-Hát. Ta nói với người A-Hát, Châu Lâm đưa đầu lại gần, âm lượng giảm xuống vài độ. Nghe nói quản lý đã có bạn gái rồi, hơn nữa, hiện tại đang chung sống với nhau. Không phải chứ, ngươi đừng dọa ta. Chấm, thật đây, dạo trước trong lúc đi dạo siêu thị ta từ xa xa thấy được quản lý đang cùng một cô gái đang mua thức ăn một cách rất thân mật. Phòng chừng đã dự định kết hôn rồi, nói không chừng qua vài ngày chúng ta liền nhận được thiệp mời kết hôn. Người quản lý mà hai người nói đến chính là Tại Trung. Kim Tại Trung, thần đồng thời kỳ còn là học sinh rất được xã hội các giới quan tâm, 11 tuổi thi đậu đại học, 14 tuổi tốt nghiệp đại học, 16 tuổi lấy được bằng thạc sĩ, 17 tuổi lấy được bằng tốt nghiệp tiến sĩ. Sau đó liền tiếp tục nghiên cứu tại hai trường đại học Cambridge và Harvard. 3 năm sau trở về nước, vào làm việc tại tập đoàn Rising Sun, một doanh nghiệp đứng trong top 3 của cả nước, top 100 của thế giới. Bắt đầu từ nhân viên bình thường, trong thời gian 2 năm liền thăng tiến lên cấp quản lý của bộ kế hoạch. Hiện tại đã nhậm chức được 2 năm vì bản thân hắn không muốn tiếp tục thăng chức. Thời gian còn là học sinh khắp nơi đều lo lắng hắn sẽ trở thành một thương trọng vĩnh thứ hai. Góc chuyện audio.com. Nhưng từ tiểu học cho đến lúc tốt nghiệp tiến sĩ, Kim Tại Trung phương diện nào cũng thuận lợi và ưu tú, phương diện âm nhạc tinh thông nhiều một số loại nhạc cụ thụ cầm cùng sáo lại là ở một cấp bậc cao hơn, từng tham gia không ít các cuộc thi lớn nhỏ, mỗi lần chức quán quân đều thuộc về hắn. Phương diện nhân tế rất dễ thích ứng với môi trường mới, có thể tạo mối quan hệ tốt với những người ở độ tuổi khác nhau. Phương diện học tập thì không cần phải nói, mỗi lần tốt nghiệp cũng lấy được một bằng thành tích xinh đẹp. Còn việc hắn đạt được thành tích tốt tuyệt nhiên không phải vì khổ học theo kiểu nhồi vịt ăn, mà là vì thông qua trí thông minh có chỉ số cao 160 cùng với trí nhớ siêu phàm kinh người như kiểu của máy ảnh. Đối với việc Kim Tại Trung sau này đi du học, mọi người đều chỉ nghĩ rằng hắn muốn nâng cao thêm tố chất của bản thân, chỉ có người nhà hắn mới biết được chú ý của hắn chính là muốn giảm bớt sự chú ý của mọi người, quá tỏa sáng, những ánh mắt chú ý quá nhiều khiến cho con người ta cảm thấy mệt mỏi. Đương nhiên nhân vô thập toàn, không ai là hoàn hảo cả. Kim Tại Trung cũng không phải mọi phương diện đều ưu tú như thế cả, ví dụ như thể dục. Thể chất của hắn không phải rất tốt cũng không quá kém. Từ nhỏ đến lớn, các cuộc thi thể dục ở các hạng mục hắn chỉ đạt tiêu chuẩn. Điểm cao hơn nữa thì hắn không thể đạt được, các loại hoạt động thể thao với banh đều không giỏi. May là sức chịu đựng của hắn cũng không tệ, nên vì muốn bản thân có được sức khỏe tốt, hắn chỉ có thể mỗi ngày chăm chỉ chạy bộ, thường xuyên đến phòng tập. Hôm đó sau giờ tan sở một lúc lâu, Kim Tại Trung mới bước ra từ phòng làm việc nhưng lại thấy Tả Lộ và Châu Lâm đang ngồi tại vị trí của mình. Nhìn thấy hắn, Tả Lộ lập tức bật dậy khỏi chỗ ngồi chạy đến trước mặt hắn, mặt ở nụ cười. Quản lý A-Hát, cái đó, có thể giúp đỡ một chút không? Chính là cái tên nam nhân ta nói với ngài hôm nay A-Hát, hắn ta hiện tại ở dưới lầu, nói muốn đón ta tan sở mời ta dùng cơm. Nhưng ta không muốn, ngài có thể hay không giúp đỡ ta? Chấm, nếu như không thích thì hãy một câu nói rõ, không nên cứ dây dưa với người ta như thế, xem hắn là xương, thực chi vô vị khí chi khả tích. Thực chi vô vị khí chi khả tích, ăn thì không có lợi gì, nhưng bỏ đi lại thấy tiếc. Không phải na, ta chỉ là không định nhanh như thế. Trong lúc chọn bạn trai phải chú ý một chút, lại nói nếu hắn nhanh như thế. Biết khó mà lui, vậy chẳng phải là không thể dựa dẫm được hay sao? Quản lý, ngài hãy xem như là quan tâm cấp dưới, giúp đỡ ta, chỉ cần nói là mời ta dùng cơm thôi. Kim Tại Trung nhìn bộ dạng tội nghiệp của Tả Lộ cuối cùng cũng gật đầu đồng ý, lẽ ra cậu muốn hai vị nữ nhân kia xuống dưới trước cậu sẽ theo sau, vì hắn không biết vận xui của hôm nay sẽ là gì, sẽ đến lúc nào, không muốn liên lụy đến người khác. Nhưng không đợi cậu nói hết câu thì đã bị hai người lôi vào trong thang máy. Kim Tại Trung chỉ có thể cầu mong vận rủi sẽ không đến vào lúc này. Ai biết được vừa xuống được hai tầng, thang máy đột nhiên ngừng lại, các nút bấm đều không hoạt động, cả đèn trong thang máy cũng tắt hết. Dọa hai người còn lại la thất thanh, Kim Tại Trung trong lòng tự thở dài, không biết sẽ bị nhốt trong đây bao lâu. Như thế này thì không cần hắn phải làm gì, người theo đuổi của Tả Lộ cũng sẽ vì không đợi được người mà bỏ về trước. Góc chuyện audio.com, vừa dùng thanh âm nhẹ nhàng an ủi hai người vừa lấy điện thoại ra, không có tín hiệu. Hai vị nữ nhân cuối cùng cũng bình tĩnh lại, cũng lấy điện thoại ra, nhưng cũng có tín hiệu. Quản lý, làm sao bây giờ? Khách Trương.